thì nhớ viết chữ cho khác đi một chút. Trong nháy mắt đó, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.